Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1616, cuối cùng 50 người. Thủy kiếp uy lực so với trước mặt ba kiếp mạnh hơn thượng rất nhiều. Hàn khí không ngừng hướng đông đảo người dự thi trong cơ thể vọt tới. Xem bọn họ có thể hay không ngăn cản, bọn họ rối rít dùng được tự thân tuyệt học, càng là không ngừng dùng trước luyện chế tốt đan dược. Để ngăn cản thủy kiếp này, ở bên ngoài mấy vị thiên đế thấy gật đầu liên tục. Bắt đầu từ bây giờ có thể thấy các hiển thần thông. Có thể hay không cho thấy tự thân tài nghệ. Bây giờ là có thể nhìn ra một ít đầu mối. Bộc phát càng lợi hại, ngược lại càng không thế nào coi trọng. Khi hắn xem ra đã là nỏ hết đà, bọn họ cần thấy là tiềm lực, mà không phải là một loại cực hạn. Tỉ như Lâm Hiên cùng cửu cổ thiên thần loại này dễ dàng là có thể ngăn cản. Mới là bọn họ cần thiết loại hình. Tự thân tài nghệ cực cao. Coi như là kém một chút. Ít nhất có thể thấy không ngừng lên cao tiềm lực. Những thứ kia liều mạng chống. Liền dựa vào một cổ nghị lực kiên trì xuống. Tỉ nói tương lai cũng sẽ có thành tựu. Nhưng cũng không là bọn họ suy tính trong phạm vi. Đã sắp áp xúc đến 50 tên bên trong. Bất tử đế nhìn không ngừng giảm bớt người dự thi. Số lượng đã định cách ở hơn 60 người. Chỉ cần ít hơn nữa cái mười mấy người là có thể dừng lại. Ở chiến thiên họa bên trong đông đảo người dự thi. Cũng quan sát tình huống chung quanh. Nội tâm càng là gầm thét không dứt. Mẹ kiếp, nhanh lên một chút cút ra ngoài cho ta a. Ta sắp kiên trì không nổi nữa. Thế nào tên khốn kiếp kia còn không đào thải? Rõ ràng thoạt nhìn sẽ đào thải. Đáng chết, mau cút ra ngoài cho ta a. Bọn họ ở bên trong tâm gầm thét. Bọn họ đều là kiên trì không nổi nữa. Nhìn chung quanh những thứ kia lảo đảo muốn ngã người dự thi. Cắn chặt hàm răng kiên trì. Khi xem ra chỉ kém một chút xíu. Bọn họ là có thể thành công tồn lưu lại. Hơn nữa còn dư lại người dự thi không nhiều lắm. Cũng chỉ cần giảm bớt mười mấy cái. Bọn họ là có thể lưu lại. Không biết sao đến lúc này. Mỗi người dự thi đều là cường hãn rất nhiều. Làm sao có thể tùy tùy tiện tiện là có thể ngã xuống đây. Vào lúc này thể hiện ra ngoài chính là người năng lực chịu đựng. Còn có năng lượng tiêu hao lên. Nếu là tiêu hao sạch. Chờ đợi chính là đào thải. Rất nhanh thủy kiếp đồng dạng là biến mất. Nhưng đây hết thảy vừa mới kết thúc. Chung quanh cuốn lên một trận hoàng sao sao sao, vốn là băng thiên tuyết địa, trong chớp mắt liền biến thành một mảnh hoàng sao sao sao. Cuốn lên sắc bén phong hướng bọn họ quất tới đây, lập tức bọn họ cũng bị bao vây ở nơi này bão cát trong. Đương đương, giống như kim loại giữa đụng, thanh âm nghe cực kỳ chói tai. Đây chính là giống như kim loại bão cát, quất ở trên người bọn họ phát ra thanh âm. Nhất là đụng vũ khí thượng, thanh âm càng thêm rõ ràng, bực này với vô số món vũ khí, không ngừng hướng bọn họ cắt tới, muốn đem bọn họ cho cắt thành vô số khối. Đông, trong lúc bất chợt một đạo thân ảnh bị đập bay ra ngoài, hung hăng đụng vào chung quanh vô hình cấm chế thượng, miệng to phun máu, đi theo sụi lơ ở trên mặt đất, sau đó bị truyền tống ra ngoài. Phía ngoài mọi người giật mình nhìn ngực vùi lấp đi xuống một mảnh người dự thi. Nữa dương mắt nhìn về phía trong hình tình huống. Mới nhìn thấy ở đó tràn đầy hoàng sao sao sao long quyển phong trong. Có hảo mấy người đã từ lòng đất bò dậy. Thoạt nhìn giống như một tòa núi nhỏ tựa như. Phát ra ủng ủng tiếng vang. Hướng người dự thi bên kia vọt tới. Luân khởi quả đấm to liền đập đi lên. Đông đảo người dự thi kêu lên một tiếng. Vội vàng ngăn cản quá khứ. Không riêng muốn ngăn cản cái này dày đặc hoàng sao sao sao. Còn ngăn cản những thứ này người đá điên cuồng công kích. Bọn họ quơ múa vũ khí. Không ngừng đem những thứ này người đá cho đánh lui. Giận phách dưới. Uy mãnh đao mang chung quanh bắn tung tóe, đem không gian chung quanh cũng cho cắt thành hảo mấy nửa. Xem xét lại một ít cực kỳ bạt tiêm. Vấn đề cũng không đại. Có thể dễ dàng ngăn cản gió này xa. Những thứ này người đầu đá là hơi khó giải quyết điểm. Cho ta nát. Lâm Hiên một quyền nghênh đón. Cùng người đầu đá quả đấm đối oanh một cái. Ầm ầm một tiếng. người đầu đá bị đánh thành cái nát bấy, nhưng rất nhanh lại ngưng tụ trở lại, lần nữa hướng bên này nhào tới. Đây đều là vô cùng vô tận, chỉ có theo thời gian đẩy rời, bọn họ mới có thể biến mất. Cửu cổ thiên thần vẫn là như cũ, một thân thiên đạo thần văn ngăn cản hết thảy, người đầu đá không cách nào gần người, không ngừng gõ đánh vào vòng bảo hộ trên, lại không có thể phá hư rơi vòng bảo hộ. Cửu cổ thiên thần liền ở tại chỗ ngồi tĩnh tọa, nhắm mắt dưỡng thần ở đó, phảng phất hết thảy chung quanh cũng cùng hắn không liên quan. Côn giáp thiên thần bọn họ giống nhau hiển các thần thông, dễ dàng địa ngăn cản chung quanh người đầu đá. Chỉ có một ít thượng một cửa ải đã nỏ hết đá. Ở nơi này một cửa ải trong rối rít đào thải. Ở nơi này thiên kiếp dưới, chỉ biết càng ngày càng lợi hại, mà không sẽ càng ngày càng yếu. Vì thế thượng một cửa ải là nỏ hết đá. Ở nơi này một cửa ải liền nhất định cút ra ngoài. Địa kiếp sao? Uy lực cũng không tệ lắm, nhưng còn kém chút ít. Lâm Hiên vẫn là buông ra tâm thần đi hấp thu chung quanh lực lượng. Địa pháp tắc cùng phong pháp tắc đều là nơi này năng lượng. Hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Rối rít hút vào trong cơ thể. Chưa từng có quá lâu. Trong phút chốc chung quanh hết thảy ngừng lại. Vốn là công kích hướng những người khác người đá. Đọng lại ở giữa không trung. Đi theo bể nát thành một đống bột. Chất đống ở trên mặt đất. Có người dự thi còn làm ngăn cản động tác. Mặt mũi hoảng sợ. Đã là sắp đến cực hạn. Trong lúc bất chợt trước mắt hoàng sao cùng người đá đều biến mất. Rất nhanh bọn họ đều hiểu tới đây chuyện gì xảy ra. Cũng rối rít kinh hô lên. Có trực tiếp sụi lơ ngồi trên mặt đất thở không dứt. Không nghi ngờ chút nào đã là thông qua. Chỉ còn dư lại cuối cùng 50 người. Cuối cùng kết thúc sao? Lâm Hiên thở phào nhẹ nhõm. Ngăn cản lâu như vậy hắn tiêu hao giống nhau không thấp. Mặc dù một mực liều mạng hấp thu, nhưng tiêu hao giống nhau cũng lớn. Hấp thu sau, muốn hóa thành lực lượng của mình, còn cần một phen chuyển hóa mới được. Vì thế hắn tiêu hao còn không nhỏ. Cửu cổ thiên thần tiêu hao khẳng định cũng không nhỏ. Thoạt nhìn như thế dễ dàng, sau lưng cũng sẽ không nhẹ nhõm như vậy. Lâm Hiên nhìn khắp bốn phía, người chung quanh đếm không nhiều lắm không ít, vừa lúc 50. Ý nghĩa bọn họ chân chính tiến vào trước 50 tên của mọi người nhiều ngày mới tỉ thí chung, thành công sát nhập vào trước 50. Dù là bây giờ thua, đặt ở bên ngoài đều là cực kỳ nổi bật thiên tài. Dù sao hơn 1 vạn nhân chung, bị áp xúc vào 50 người, có thể nào không làm các thế lực lớn tranh cướp. Dĩ nhiên ở Tinh Hà Thần Cung, đó cũng không chuyện mới mẻ gì. Chúc mừng các ngươi thành công lưu lại, các ngươi chính là người thắng sau cùng. Bất tử đế hư ảnh xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Từ không trung chậm rãi bay xuống, nhìn trong mắt bọn họ tràn đầy tán thưởng. Lưu lại chính là người thắng. Dù sao coi như là ở thứ 50 tên, cũng có thể đủ đạt được phần thưởng. Kế tiếp cho các ngươi thời gian 1 tháng điều chỉnh. 1 tháng sau, chính là tiến hành cuối cùng giai đoạn. Bất tử đế nói hạ quy tắc sau, chính là biến mất ở không trung. Tất cả mọi người là mệt mỏi hết sức. Cửu cổ thiên thần đi theo thân tới, không nói một lời đi hướng trong cung điện khôi phục. Rất tốt, xem ra ngươi không để cho ta thất vọng. Côn giáp thiên thần đi ngang qua Lâm Hiên lúc, lạnh lùng để lại câu này. Không, ngươi cũng không có để cho ta thất vọng. Lâm Hiên cũng là nhàn nhạt trả lời một câu. Hai người giao phong tương đối. Hết chương.